Chương 310, anh quái gánh chịu tất cả. Thật mạnh hộ chủ công năng, đây là cái gì, đao thương Ngô Tông bán hay không? Một hồi chúng ta đi hỏi một chút, không ít thế lực người trưởng đà đều tại những thứ này bề ngoài xấu xí đại khảm đao bên trên, thấy được đáng giá trọng kim mua sắm phi phàm một mặt. Yến Thanh Cu nở dê bởi vậy kích động bắt lấy nữ nhi bảo bối tay, đây là cái gì đao khảm đao, cùng mị nhi đồng dạng, bất quá bọn hắn còn không có mơ lửa ý. Yến Du lên tiếng. Cái gì Triệu Linh Đường đường chủ có chu tâm ngộng, còn không có mơ lửa ý, cứ như vậy dễ dùng, mị nhi lập tức trả lời. Đương nhiên đại tiểu thư rèn đúc đao đều dễ dùng mơ lửa ý, sau đó, liền cùng ta cái thanh kia một dạng a a a. Triệu Linh Đường đường chủ ngộng bức gật đầu. Mị nhi đại khảm đao là cái gì cấp bậc, kỳ thật còn không người nhìn ra được, chỉ biết là đao kia ly kỳ sắc bén phi thường cứng rắn, siêu cấp như bức thế mà, cứ như vậy như bức đao. Hiện tại lại cho dự thi đám trẻ con một người một cái, Triệu Linh Đường đường chủ có thế không ngộng sao? Hắn cảm thấy, hắn vẫn là chưa nghĩ ra đại tiểu thư cấp độ. Cùng lúc đó, đại hoang bên trong sân thí luyện Côn Ngô Tông đệ tử tự nhiên đều ngốc trệ, bọn hắn hiển nhiên không cách nào tưởng tượng, hẳn là bị tạc thành bã vụn cặn bã thương Ngô Tông các đệ tử. Vậy mà hoàn hảo vô khuyết cái này Dương Bách Minh kiêng kỵ nhìn xem triển bằng đám người, trong tay cầm có đao. Ẩn hàm vẻ tham lam hắn ngược lại là mắt độc nhìn ra được, những thứ này đao không phải tầm thường. Cái khác Côn Ngô Tông đệ tử giống như phát hiện, Thương Ngô Tông những đệ tử này phân phối khảm đao, đều không phải là một loại thượng phẩm linh khí, so với bọn hắn có được đều tốt hơn. Đã như vậy, Dương Bách Minh đã phân phó nói, vây tốt bọn hắn rõ lui thời điểm, chính là hiện bao vây hình dáng lui tán Côn Ngô Tông đệ tử, giờ phút này đều vô ý thức rút nhỏ vòng vây. Từng cái mắt lộ ra tham lam chi ý, triển bằng đám người tắc thì nhao nhao đối lấy túc sát chi ý, các vị sư đệ sư muội, chớ cố phụ. Đại tiểu thư đưa cho chúng ta đại đao đánh ngã bọn hắn, rõ thương Ngô Tông các đệ tử, từng cái nổi trận lôi đình nhìn chằm chằm Côn Ngô Tông đệ tử, dù là nhân số kém rất nhiều, nhưng bọn hắn cu nở dê không có nửa điểm sợ, một trận ngạnh chiến hết sức căng thẳng. Ít nhất tại thí luyện bên ngoài sân vây xem người, cơ bản đều cho rằng như vậy, thế mà không đúng. Yến Du có chút nhíu mày, bởi vì nàng phát hiện Côn Ngô Tông đệ tử thần sắc cực kỳ không đúng. Đại tư mệnh cu nở dê phát hiện, cái kia đan còn có độc. A Yến Tử Thiều vừa phát ra nghi vấn thanh âm, bên trong sân thí luyện triển bằng đám người, đã tại lần lượt nôn máu đen. Phước qua tu vi thấp bộ phận thương Ngô Tông đệ tử, thậm chí là tại từng ngụm nôn máu đen Dương Bách Minh vì vậy mà trêu tức cười to. Ha ha ha, đến a không phải muốn làm trở mình chúng ta sao, ngược lại là đến a đúng a ha ha ha. Côn Ngô Tông các đệ tử sắc mặt ghê tởm nhà ránh, thổ huyết không ngừng, thương Ngô đệ tử, có bản lĩnh ngược lại là tới chém a, chúng ta tuyệt không hoàn thủ hỗn trướng triển bằng chịu không được dạng này ủy khuất, hắn đã nâng đao muốn chém chết Dương Bách Minh, cho dù là chết hắn cũng phải kéo một cái đệm lưng, những người này khinh người quá đáng thế mà ra tới. Phất tay háo một chiêu dung đại tư mệnh, đã âm thanh vào đại hoang chấn vào triển bằng đám người trong hai, hắn biết rõ, cô vợ trẻ cùng nhạc phụ đại nhân cũng không hy vọng những đệ tử này cùng chết. Có thể là triển bằng không cam lòng ra tới. Yến Du cũng truyền ra giống như căn dặn, nàng nhìn ra được, những thứ này đồng môn đã độc nhập cốt tủy, lại không cứu chữa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Côn Ngô Tông người, chỉ sợ tại thôi động băng không đan đồng thời, liền đã phóng xuất ra độc dược, vì chính là không cho nàng đồng môn có bất kỳ trở mình cơ hội rất tốt. Yến Du nhắm lại híp mắt mắt, ngưng hướng Côn Ngô Tông khu vực, nàng còn chưa bắt đầu làm bọn hắn liền dám đối nàng đồng môn hạ độc thủ, thật là thật tốt. Mà thời khắc này, bị Yến Du nhìn lướt qua Côn Ngô Tông trên dưới còn không cảm giác, dù sao giờ phút này thương Ngô Tông người đều tại căm tức nhìn Côn Ngô Tông trên dưới người sau còn cảm giác tốt đẹp, có vài người thậm chí còn lấy khẩu hình kêu gào. Đây chính là đắc tội ta Côn Ngô Tông hạ chẳng, nhưng cũng liền vào lúc này đi triển bằng đã tại bóp nát hàng hiệu, mặc dù hắn phi thường không cam lòng. Đi giống như không cam lòng thương Ngô Tông còn lại 71 tên đệ tử, nước mắt đều phải chảy xuống. Bọn hắn đây là đáp lại câu kia xuất sư chưa nhanh thân chết trước đáng chết Dương Bách Minh, ngược lại là muốn ngăn. Nhưng đại tư mệnh không chỉ có thanh âm không hàng mà đến, lấy thanh âm hắn lan ra vô thượng uy áp, cu nở dê đang chấn nhiếp lấy Dương Bách Minh đám người. Khả năng như thế cũng là để cho Côn Ngô Tông giận mà không dám nói gì, cho dù là bọn họ phi thường muốn triệt để lưu lại thương Ngô Tông người, thu được bọn hắn linh khí, nhưng bọn hắn sợ triệt để chọc giận đại tư mệnh. Dạng này cảm giác, để cho Dương Thiếu Hành nội tâm nổi giận vô cùng nghĩ, nếu không phải tiện nhân kia leo lên trên đại tư mệnh ta tông làm sao đến mức như thế khuất nhục. Hơn nữa không chỉ có hắn tại nghĩ như vậy, Cố Nguyên Su Cu Nở Dê tại nghĩ như vậy, cho nên nàng đặc biệt oán độc tối quét Tiến Du liếc mắt, lại đúng lúc cùng tiểu nhóc con đối mặt mắt, cái này cũng chưa tính cùng Cố Nguyên Su vừa ý Yến Tiểu Bảo, hắn còn trừng mắt nhìn vô vô cái mông nhỏ, thơm Cố Nguyên Su, tên tiểu xuất sinh này. Tiện trùng nộ đến cực hạn Cố Nguyên Su diện mục đều kém chút bóp méo, người ta Yến Tiểu Bảo lại không để ý tới nàng, hắn đã tại nhìn bị truyền tống ra tới triển bằng đám người. Phốc liên tiếp thổ huyết triển bằng đám người. Nghiễm nhiên đã thoái thoát. Dược đường đường chủ lập tức dẫn người tiến lên cứu người, Mị Nhi cũng đi hỗ trợ. Bất quá đại hoang bên trong sân thí luyện sư huynh sư tỷ đúng lúc tận mắt thấy đồng môn toàn bộ bóp nát hàng hiệu, ly khai sân thí luyện Thúy Thúy, nàng đều ngốc trệ. Nàng căn bản không có nghĩ đến, nàng bởi vì nghe được một tiếng vang thật lớn, mà lại đây xem xét kết quả, càng là chứng kiến đến các ban nở đồng môn tất cả đều ly khai rồi cái này đừng a Thúy Thúy nước mắt tại chỗ đến rơi xuống. Sư huynh sư tỷ điều này làm cho quan sát được nơi này Mỹ Nhi lập tức nâng chán, nhịn không được gầm thét, khóc cái gì vội vàng chạy a đáng tiếc Thúy Thúy căn bản nghe không được Mỹ Nhi tại cái này bên ngoài gầm thét, nàng còn tại khóc hơn nữa đã bị Côn Ngô Tông các đệ. Tử phát hiện, dù sao nàng căn bản không biết ẩn nút, nàng vẫn còn bị kinh hại đến khóc đến không tốt trạng thái. Ngươi có thể tưởng tượng một cái nhược kê hoan hoan hỉ hỉ nhìn thấy đồng môn lúc. Lại phát hiện đồng môn đều bị truyền tống để ý thái sao dù sao Thúy Thúy tâm tính đã băng mà dạng này Thúy Thúy, tự nhiên không gây nên Dương Bách Minh coi trọng, hắn chào phúng cười một tiếng điểm mười người, nói, đi, đem cái này tiểu nha hoàn cũng làm chết đừng cho Thương Ngô Tông lưu trở mình cơ hội. Minh sư huynh yên tâm bị điểm đến tên Trương Thiện thêm đám người, đã hướng Thúy Thúy sở tại Sơn Phong Phi chợt hiện mà đi. Dẫn đến nhìn đến đây Mị Nhi đã tại tuyến nóng này, nàng liền nói cái này khóc chít chít Thúy Thúy, căn bản không thích hợp đi tham gia cái gì thí luyện sao trong phủ nấu cái cơm, rửa sạch soát cái gì, không thơm sao kết quả chạy cũng sẽ không chạy Mị Nhi một bên sinh khí, một bên thô bạo cho triển bằng cho ăn một khỏa đáng dược, người sau kém chút bị nghẹn chết, may mắn dược đường đường chủ vội vàng đến giúp đỡ. Mà cùng lúc đó, khóc chít chít Thúy Thúy, đã bị 10 tên Côn Ngô Tông đệ tử vây quanh rồi Thúy Thúy đều ngộng. Ngươi, các ngươi, muốn làm gì ngươi cứ nói đi, tiểu cô nương Trương Thiện thêm buồn cười hỏi lại. Thúy Thúy vội vàng ôm chặt cánh tay mình, các ngươi đừng tới, ta đầu hàng được hay không phốc ha ha ha. Côn Ngô Tông đệ tử đều cười, có người nữ đệ tử còn nói, cũng không phải không được, ngươi nếu có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ chúng ta thật có thể lượng ngươi. Không thể nghe nói ngươi vẫn là yến các lao thị nữ đi. Ngươi nếu là có thể từ chúng ta dưới hông chui qua, chúng ta có lẽ có thể suy nghĩ lựa ngươi. Trương Thiện đặc biệt chú ý mùi sâu xa biểu thị. Hết lần này tới lần khác Thúy Thúy lại hỏi, thật sao chỉ cần ta cầu xin tha thứ, chỉ cần ta chui vào hông, các ngươi liền nhất định sẽ lượn ta sao? Đương nhiên Trương Thiện thêm dứt khoát lên tiếng. Cái kia các ngươi đều thề dùng trời, thiên đạo thề, chúng ta đại tiểu thư nói, nếu là thề không thực hiện lời hứa, liền sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Thúy Thúy tưởng thật phốc Côn Ngô nữ đệ tử lại cười nhạo lên tiếng, ngươi có phải hay không ngốc ngươi cảm thấy, ngươi còn có lựa chọn sao? Đúng rồi ha ha ha, cái này sợ không phải cái kẻ ngu, còn yến các lao thị nữ đâu cái này thật không thể so sánh còn lại Côn Ngô tông đệ tử đều đang cười. Thúy Thúy liền có chút tức giận, chính các ngươi nói chỉ cần ta như thế nào, các ngươi liền bỏ qua ta. Vậy các ngươi mới vừa nói đều là đánh giấm sao phải thì như thế nào nha đầu chết tiệt kia. Ngươi tốt nhất nhanh lên quỳ xuống cầu xin tha thứ, nếu không cắt ra ra nhưng là không còn dễ nói chuyện như vậy, có lẽ toàn thây cũng sẽ không lưu cho ngươi. Trương Thiện thêm âm hiểm biểu thị. Ta không Thúy Thúy nhìn chằm chằm đám người này, các ngươi nếu nói không giữ lời, ta chắc chắn sẽ không cầu xin tha thứ, ta nhất định phải lưu đến cuối cùng đến lúc đó. Chúng ta Thương Ngô Tông mới có thể khởi xướng khiêu chiến so ở dã tâm không nhỏ. Trương Thiện thêm cười lạnh, nếu rượu mời không uống, vậy liền động thủ đi nhận lấy cái chết xuất thủ trước nhất Côn Ngô nữ đệ tử, cấp tốc hướng Thúy Thúy mặt xé đi thế mà siêu Thúy Thúy trực tiếp cùng Côn Ngô Tông nữ đệ tử sượt qua người, thân pháp xảo diệu cực kỳ cái này cũng chưa tính.